Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 170, chuẩn bị ngưng tụ đại địa pháp tắc. Diệp Thần nhún vai không giải thích cái gì, chỉ là nhìn xem hắn hỏi dò, vậy ngươi tới là muốn làm cái gì? Ngăn cản ta sao? Nam tử Tuấn Mỹ mỉm cười. Ba, vỗ tay phát ra tiếng, dưới thân xuất hiện một tòa dung nham tạo thành bảo tòa. Mặt trên còn có dung nham đang lưu động. Hắn ngồi xuống nói ra. Không cần khẩn trương, ngươi có thể gọi ta Liên Phong. Nếu như ta muốn ngăn cản ngươi liền sẽ không hiện thân. Ngươi bây giờ là gặp nan đề. Không biết nên lựa chọn như thế nào đi. Diệp Thần nhẹ gật đầu. Ta đích xác là gặp hai lựa chọn. Một cái là lấy thân hợp đạo, một cái là ngưng tụ đại địa pháp tắc. Liên Phong hội trưởng là tiền bối, không biết có hay không tốt đề nghị. Hắn cũng không có gì có thể giấu giếm. Phong Vũ Lâu hội trưởng bản thân liền là một nguyên thần chân tiên, cũng sớm đã qua nguyên thần cửa này. Trạng thái của hắn bây giờ đối phương so với mình càng có quyền lên tiếng, mà lại hắn cũng tin tưởng đối phương không có ác ý. Tựa như đối phương nói tới, nếu như hắn muốn động thủ không cần hiện thân liền có thể đem mình đánh chết. Phong Vũ Lâu hội trưởng Liên Phong mỉm cười nói ra. Nếu như ta là ngươi, nhất định lựa chọn ngưng tụ đại địa pháp tắc, đồng thời đem nó mang đi ra ngoài cùng những cái kia thọ nguyên sắp hết ngũ tinh kim đan chân nhân, đổi lấy nhiều tư nguyên hơn. Mặc dù chỉ có thể để người tấn thăng ngụy tiên, nhưng đối những cái kia tiềm lực hao hết chú định không cách nào tấn thăng chân tiên kim đan chân nhân tới nói, giá trị của nó vượt qua tưởng tượng của ngươi. Dừng một chút, hắn lại nói ra, đương nhiên, ngươi cũng có thể giữ lại. Về sau nếu như xảy ra bất trắc dẫn đến ngươi không cách nào tấn thăng, cũng có thể dùng riêng. Nhưng đây là cuối cùng vô kế khả thi biện pháp. Ta ngược lại hy vọng ngươi vĩnh viễn không cần đến. Kia vì sao không thể là cái thứ nhất lựa chọn? Đâu? Diệp Thần hiếu kỳ hỏi. Liên Phong nhìn hắn một cái, trên mặt lộ ra kỳ quái biểu lộ. Nói ra, ngươi không biết, như lựa chọn hợp đạo, ngươi đem không cách nào trở về hiện thực, mà lại tại triệt để hợp đạo ngày ngươi chân thân cũng sẽ bị kéo qua, cùng thế giới này hóa thành một thể. Ngươi sẽ trở thành thế giới này bản nguyên nhất thần chi. Nếu như là cái cao năng cấp thế giới còn tốt, mượn nhờ thế giới chi lực tương trợ, thực lực của ngươi sẽ đạt tới bát tinh cấp, có thể so với chân linh, lại tuổi thọ cùng thế giới cùng ở tại thế giới bất diệt liền bất tử. Tại chú định không cách nào tiến thêm một bước tình huống dưới đó là cái có chút lựa chọn tốt. Nhưng thế giới này chỉ là cái trung năng cấp thế giới, không dùng đến 10 năm liền sẽ hủy diệt, đến lúc đó ngươi cũng sẽ tùy theo triệt để vẫn diệt. Ngươi chọn cái này? Diệp Thần nghe sững sờ, có chút ngượng ngùng nói ra, hợp đạo sẽ còn dạng này? Ha ha, ngươi chân thân tu vi không cao a? Liên Phong nói là hỏi, nhưng trên thực tế ngữ khí cực kỳ khẳng định. Không đợi Diệp Thần trả lời liền nói ra, ngươi còn chưa tiếp xúc này cấp độ đương nhiên không biết. Ta có một vị bằng hữu liền là tấn thăng nguyên thần vô vọng, không thể không tại một cái trung năng cấp thế giới hợp đạo. Bây giờ bị hạn chế tại cái kia thế giới không được rời đi, chỉ có thể ngẫu nhiên phân ra một đạo ý thức hình chiếu trở lại trong hiện thực đi một chút. Chân thân dù là phân thân đều không thể rời đi thế giới kia. Tựa như ở tại một cái lồng giam bên trong. Vậy xem ra chỉ có một lựa chọn. Diệp Thần có chút đáng tiếc lại có chút may mắn. Đáng tiếc ở cái thế giới này kiếm một món lớn kế hoạch không thể thực hiện được. May mắn đụng phải Phong Vũ Lâu hội trưởng không có làm ra lựa chọn ngu xuẩn. Không phải cho dù có thuộc tính dị năng cũng vô lực xoay chuyển trời đất. Cái này Liên Phong hội trưởng tiếp tục nói ra, ngươi nếu là làm ra lựa chọn, vậy ta muốn cùng ngươi đàm chuyện thứ hai. Liên Phong hội trưởng mời nói, có chút cảm kích nhắc, nhờ của hắn, Diệp Thần thái độ cực kỳ thành khẩn, ta nghĩ xin đang ngưng tụ đạo này pháp tắc sau rời đi thế giới này. Hắn kinh ngạc nói, vì cái gì? Liên Phong hội trưởng biểu lộ nghiêm túc nói ra, bởi vì ngươi như trở thành ngũ giai pháp tắc cấp dị năng giả, sẽ ảnh hưởng đến ta ở cái thế giới này kế hoạch. Ở cái thế giới này, không thể xuất hiện trừ ta ra vị thứ hai ngũ giai tồn tại. Liền xem như thủ hạ của ta sau khi tấn thăng cũng muốn rời đi. Tuy nói bây giờ còn chưa có người có thể làm được. Cái này, Diệp Thần ngón tay đặt nhẹ song ngạch huyệt thái dương. Có chút chần chờ, Phong Vũ Lâu hội trưởng nhìn ra sự do dự của hắn. Nói ra, ta biết ngươi tại do dự cái gì. Ngươi như ngưng tụ đại địa pháp tắc. Thế giới này có thể nói không có bất kỳ cái gì địch thủ. Nhất định có thể thừa cơ kiếm một món hời. Ta cũng cân nhắc đến phương diện này. Cho nên ngươi như nguyện ý rời đi. Ngoại trừ có thể thu được ta cùng Phong Vũ Lâu hữu nghị bên ngoài. Ta còn chuẩn bị một món lễ lớn tặng cho ngươi. Cái này, lời nói đều nói đến đây. Diệp Thần không có gì có thể lựa chọn. Nhẹ gật đầu, Liên Phong hội trưởng đều nói như vậy. Ta không đáp ứng nữa liền là không biết điều. Ta đáp ứng, chờ ngưng tụ đại địa pháp tắc liền trở về. Sảng khoái, ngươi người bạn này ta giao. Liên Phong hội trưởng ha ha cười nói. Yên tâm, phần này đại lễ tuyệt đối sẽ để ngươi hài lòng. Sẽ không bạc đãi ngươi. Chờ trở về sau sẽ thông qua vĩnh hằng chi tháp truyền cho ngươi. Ngươi chờ tiếp thu chính là. Vậy được, Liên Phong hội trưởng đứng dậy. Ngồi xuống dung nham bảo tọa hóa thành dung nham hóa nhập bốn phía ở khắp mọi nơi trong nham tương. Hắn chắp tay nói ra. Tất nhiên như thế, ta liền không quấy rầy ngươi tấn thăng. Mời, Diệp Thần vẫy tay đưa tiễn. Chờ Liên Phong hội trưởng rời đi. Diệp Thần rơi vào trầm tư bên trong. Nửa ngày cười cười, nghĩ không ra sẽ có một màn như thế. Nhìn đến lần này chỉ có thể sớm trở về. Nói xong chậm rãi hai mắt nhắm lại, cả người đột nhiên nổ tung hóa thành vô tận đại địa tinh khí tản vào bốn phía dung nham ở giữa. Một bên khác, Liên Phong hội trưởng đã người dung nham trong biển rộng bay ra ngoài. Một mực chờ lấy nam tử kia lập tức tiến lên hỏi. Hội trưởng, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Liên Phong quay đầu ánh mắt nhìn chằm chằm phía dưới dung nham biển cả tựa hồ đang nhìn cái gì. Thở dài tự nhủ, như thế kinh thế hãi tục. Sợ là cùng những truyền thuyết kia bên trong tuyệt đại thiên kiêu so sánh cũng là không thua bao. Nhiêu, cái này tiểu bằng hữu, ngược lại là thật có ý tứ. Thừa dịp không phát dấu vết trước giao hảo ngược lại là một bút kiếm bộn không lỗ giao dịch. Nói. Xong hắn đối sau lưng thủ hạ phân phó nói, chuẩn bị một phần số một quà tặng, ấn tối cao quy cách gia tăng. Hắn dừng một chút mới nói, gấp 10 cho ta, ta hữu dụng, gấp 10 tối cao quy cách. Thủ hạ kia giật nảy mình, vội vàng hỏi, hội trưởng đây là cho ai a muốn nặng như vậy? Không nên hỏi, chuẩn bị chính là, vâng, nam tử nhẹ gật đầu. Đang chuẩn bị hỏi cái gì? Đột nhiên dưới chân đại địa chấn động mạnh, vừa trên dung nham biển nhấc lên mấy chục mét dung nham sóng lớn. Rồi một tiếng đinh tai nhức óc tiếng vang từ sâu trong lòng đất truyền đến. Tựa như là sâu trong lòng đất có một cái cự đại trái tim đang nhảy nhót. Nam tử cảm giác buồng tim của mình đột nhiên đau xót. Không khỏi tay che ngực miệng sắc mặt tái nhợt. Đây là thanh âm gì? Hắn tranh thủ thời gian hỏi nhà mình hội trưởng, nhưng nhà mình hội trưởng ngay cả cũng không quay đầu lại. Chỉ là khua tay nói, ngươi mau rời đi nơi này, càng xa càng tốt. Lại là một tiếng so trước đó thanh âm càng lớn tiếng tim đập. Tựa như là cái tinh cầu này là một cái sinh mạng thể đồng dạng. Bản thân hắn nhịp tim tần suất bị cưỡng ép đánh gãy cùng cái này nhịp tim đồng bộ. Từ đó ẩn chứa lực lượng cơ hồ khiến trái tim của hắn trực tiếp nổ tung. Chuyện convert bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuyên cv.com hưng.